Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174, chương 171. Ai ôi, động tĩnh có chút lớn. Ba canh, một người một mèo ngạc nhiên nhìn xem đại sư phụ, con mắt càng trừng càng lớn, đều là thần sắc bất khả tư nghị. Đại sư phụ còng xuống thân thể dần dần đứng thẳng lên. Một tấm tràn đầy nếp may trên mặt cũng lại lần nữa tỏa sáng xuất ra thần thái. Nhất là một đôi con mắt, vốn là đã thần thái sáng láng, bây giờ tinh quang bắn ra bốn phía, tựa như một cái thanh tráng niên một dạng. Trên người lục sắc quang mang vẫn còn tiếp tục, đại sư phụ biến hóa trên người cũng không có đình chỉ. Mãi cho đến đại sư phụ trong cổ họng phát ra một tiếng thanh âm trầm thấp, quang mang tán đi, đại sư phụ cũng kinh nghi bất định nhìn về phía hai tay của mình. Cái này, đại sư phụ toàn thân run rẩy, trong mắt lóe ra không thể tưởng tượng nổi quang mang, lệ quang chớp động, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Chân, phù phù một tiếng liền muốn cho Dương Chân quỳ xuống. Dương Chân giật nảy mình, vội vàng tiến lên đem đại sư phụ dìu dắt đứng lên nói: "Đại sư phụ, ngươi làm cái gì vậy?" Đại sư phụ thần tình kích động, nhìn xem Dương Chân lời nói không có mạch lạc nói ra: Ta cảm thấy, cái này, ngươi làm như thế nào? Đừng nói là phổ thông tu sĩ, chính là cổ lão đều làm không được để cho người ta trở lại sức sống. Cảm thụ được thể nội cuồn cuộn lực lượng cùng sức sống, đại sư phụ có thể nào không giật nảy cả mình? Hắn thấy, Dương Chân đây quả thực là thần tiên thủ đoạn, chính là thần tiên cũng chưa từng nghe qua lôi kéo tay cũng làm người ta trẻ mười mấy tuổi đó a. Dương Chân trong lòng cũng hết sức cao hứng. Mẹ nó, nguyên lai làm việc tốt lại có thể để cho người ta như vậy tâm thần vui vẻ. Mà lại cả trong cả quá trình, Dương Chân thu hoạch so đại sư phụ phải lớn nhiều lắm. Nhiều lắm, có cảm giác tại sinh mệnh tan biến. Dương Chân bỗng nhiên sinh ra một loại minh ngộ, trực tiếp đưa đến trong đầu hắn viên kia cây giống triệt để thức tỉnh, bạo phát ra một cỗ ngập trời sinh cơ. Ở trong đó, ích lợi lớn nhất kỳ thật cũng không phải là đại sư phụ, mà là Dương Chân cùng tiện mèo. Đương nhiên, Dương Chân lấy được chỗ tốt lớn nhất, hắn hiện tại cơ hồ không cách nào hình dung đến chính mình sức sống đến cùng khủng bố đến mức nào. Mà lại linh thức không gian viên kia cây giống còn tại liên tục không ngừng hướng bên trong thân thể của hắn chuyển vận sinh cơ. Mặc dù tốc độ rất chậm, thế nhưng là Dương Chân mới mấy tuổi, quanh năm suốt tháng xuống dưới, Dương Chân cảm thấy mình có thể sống qua con rùa đấu qua rùa. Tiện mèo cái này con bê cũng chẳng biết xấu hổ xông tới. Bây giờ khí sắc tốt đẹp, một bộ da lông bóng loáng sáng loáng, nhìn qua tràn đầy sức sống, một đôi con ngươi kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Dương Chân. Không biết đang suy nghĩ gì đồ vật, Dương Chân có khi cảm thấy tiện mèo khẳng định biết một chút cái gì. Thế nhưng là cái này bước vừa đến thời điểm then chốt liền như xe bị tuột xích, cái gì cũng không chịu ra bên ngoài nói, giống như vừa nói ra liền muốn lập tức xuống địa ngục một dạng. Nhìn vẻ mặt kích động đại sư phụ, Dương Chân hít sâu một hơi, ra vẻ cao thâm mặt chắc trầm giọng nói ra: "Đại sư phụ, ngươi không cần cảm ơn ta. Đây là nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng, ta có thể cảm giác được. Ngươi cả đời này cởi mở phóng khoáng, cần cù chăm chỉ lại chân thật, lão mở ra vận, cái này liền là của ngươi tạo hóa." Đại sư phụ để Dương Chân lừa dối một mặt mộng bức, ngượng ngập vừa cười vừa nói: "Các ngươi là tiên nhân thủ đoạn, ý nghĩ cùng giác ngộ đều so lão đầu tử cao không biết vài tòa núi. Lão đầu tử không thể báo đáp, như vậy đi, ta gặp ngươi là thật tâm đối rèn sắt cảm thấy hứng thú, liền đem ta cả đời này chính mình suy nghĩ ra được đồ vật đều dạy cho ngươi. Như thế nào?" Dương Trần nghe chút hứng thú, nói ra, tốt, ngoặc kép, nói đến, Dương Trần cùng đại sư phụ kết bạn cũng coi là một loại duyên phận. Từ khi đi vào Vạn Hoa Đảo sau đó, tất cả mọi người đang chờ Dương Trần đem Vạn Hoa Đảo làm cho gà bay chó chạy. Mẹ nó, Dương Trần vẫn thật là muốn điệu thấp một lần, là một cái lặng yên mỹ nam tử, cho nên vừa mới bắt đầu mấy ngày. Dương Trần cơ hồ một tấc cũng không rời nhìn chằm chằm tiện mèo. Để cái này con bê cũng sống yên ổn một đoạn thời gian. Tối thiểu nhất cũng muốn rút những cái kia cười trên nỗi đau của người khác người một bàn tay. Ngươi không phải đợi lấy xem náo nhiệt sao? Bản tao thánh chính là không theo lẽ thường ra bài. Trước du sơn ngoạn thủy điệu thấp một đoạn thời gian. Tức chết đám khốn kiếp này. Nhất là Lô Bạch Trì cái kia ngớ ngẩn, hiện tại chỉ sợ đã ma quyền sát trưởng chờ lấy Dương Trần đưa tới cửa. Dương Trần hết lần này tới lần khác không đi, cứ như vậy trong mỗi ngày tản bộ đến tản bộ đi. Một giải đạt liền tản bộ đến đại sư phụ cửa hàng bên ngoài. Lúc mới bắt đầu nhất, Dương Trần vốn không có để ý, chẳng qua là cảm thấy căn này cửa hàng nhỏ con bầu không khí rất tốt. Cửa hàng cửa ra vào phía trên dài quá một viên cỏ non. Tại trong thiên thư huyền lý thiên, loại này thế cục gọi là cự phủ truyền mệnh cục, là đại cát chi tướng. Dương Trần cùng tiện mèo tại trong này dừng lại một lát. Liền nghe được bên trong truyền đến từng tiếng đinh đinh đương đương thanh âm. Bất chi bất giác liền đi vào, đại sư phụ vung mạnh chùy đã không có bao nhiêu khí lực. Dù vậy, loại kia thực mà không bàn mà hợp huyền lý tiết tấu như cũ để Dương Trần vui vẻ chịu đựng. Chỉ là mỗi lần thời khắc mấu chốt, tiết tấu lại loạn cả lên, để Dương Trần từng đợt tiếc hận. Dù sao tuổi tác đã lớn, bây giờ đại sư phụ đã gần đất xa trời, có thể nói một chân bước vào trong quan tài, rèn sắt với hắn mà nói đã là tương đối lớn phụ tài. Cứ như vậy, Dương Trần tại tiệm thợ rèn ngẩn ngơ chính là vài ngày. Mãi cho đến Dương Trần đối với sinh mạng có chỗ lĩnh ngộ, kích hoạt lên trong đầu cây nhỏ, đồng thời lại cho đại sư phụ một chút sinh cơ, để hắn không duyên cớ nhiều vài chục năm tuổi thọ cùng sinh cơ. Họa này phúc chỗ dựa, phúc hề họa chỗ nằm, phúc họa ở giữa luôn luôn xảo diệu như vậy đến để cho người ta kinh ngạc. Dương Trần sở dĩ đối rèn sắt cảm thấy hứng thú, cũng là bởi vì đại sư phụ ngày đó rèn sắt thời điểm chỗ phát ra tiết tấu cùng khí thế, để Dương Trần có một loại như si như say cảm giác. Loại cảm giác này rất là kỳ diệu, liền giống như Dương Trần tại thay đổi khôn lường bên trong lĩnh ngộ kéo banh trời Như Lai bài vân. Trưởng một dạng, để hắn có một loại linh cảm đang ở trước mắt. Lại vô luận như thế nào đều bắt không được khó chịu cảm giác. Theo đại sư phụ khẽ quát một tiếng cầm lên đại chùy, đinh đinh đang đang gõ vào tinh sắt bên trên tiết tấu. Dương Trần thời gian dần trôi qua thấy ngây dại. Chính là loại cảm giác này, Dương Trần bất chi bất giác liền hô hấp đều ngừng lại. Tiện mèo nhếch miệng nhìn thằng ngốc một dạng nhìn Dương Trần một chút, nằm dạp trên mặt đất ngủ tiếp đi. Không bao lâu liền ngáy lên, cùng đại sư phụ rèn sắt thanh âm hòa lẫn, đinh đinh đang đang, thanh âm bên tai không dứt, giống một khúc hoàn mỹ tấu chương truyền khắp cả con đường. Dương Trần tâm tư cũng không biết tung bay tới nơi nào. Sau một hồi lâu, Dương Trần ánh mắt lóe lên một đạo hưng phấn tinh mang, đối đại sư phụ nói ra, đại sư phụ, để cho ta tới thử một chút. Ngoặc kép, Vạn Hoa Lâu, một cái thần sắc lạnh lùng thiếu niên đối với đồng bạn cười nhạo một tiếng. Cau mày hỏi, thế nào, Dương Trần còn không có tìm tới. Đồng bạn lắc đầu, vừa cười vừa nói, có lẽ hắn đã trốn đi. Dù sao Vạn Hoa Đảo như hôm nay anh tề tụ, nào có hắn một cái tôm tép nhãi nhép thi triển chỗ trống. Lư sư huynh, theo ta thấy, dạng này Dương Trần, ngươi không cần như vậy để bụng cũng được. tránh khỏi rơi tên tuổi của mình. Lô Bạch Trì vừa cười vừa nói, cũng là không phải nhằm vào hắn không thể. Chỉ là ngươi có biết cái kia Thủy Nguyệt Linh Nữ nuông chiều tự phụ. Lại còn nói ta Lô Mỗ không bằng một cái hương giã tiểu tử. Ta há có thể từ bỏ ý đồ. Nói đến đây, Lô Bạch Trì cười ha ha, đứng lên, trên thân tản ra khí thế kinh khủng, như hồng giống như mang. Từng chữ nói ra nói, ta chính là muốn đem cái kia Dương Chân dẫm tại dưới chân. Để Thủy Nguyệt nữ nhân kia biết, hắn Dương Chân chẳng qua là một cái không có ý nghĩa sâu kiến thôi. Chỉ là bây giờ Dương Chân tin tức hoàn toàn không có. Làm ta quá là thất vọng. Oanh, giữa không trung, bỗng nhiên truyền đến một trận kinh thiên động địa tiếng sấm. Đột nhiên xuyên qua toàn bộ thiên địa, ầm ầm bao phủ tại toàn bộ trên đường phố không. Trong lúc nhất thời, hơn phân nửa vạn hoa đảo người giật nảy mình. Lô Bạch Trì cùng tu sĩ kia cũng là chấn động mạnh một cái. Kinh dị nhìn về phía ngoài cửa sổ, hãi nhiên nói ra, chuyện gì xảy ra, khủng bố như thế thiên tượng, hẳn là có người đốn ngộ hay sao? Ngoặc kép, trong lò rèn, tiện mèo ngao một tiếng lẻn đến trên xà nhà, một mặt thụy nhãn mông lung mộng bức tứ phương tả hữu. Ngoạt tào, chuyện gì xảy ra? Dương Chân ồ một tiếng, trong tay chùy rơi ầm ầm tinh sắt bên trên, tự lẩm bẩm, ai ôi, động tĩnh có chút lớn a. Một bên đại sư phụ sớm đã trợn mắt hốc mồm, giờ này khắc này, chuôi này bồi hắn cả đời chùy, tại Dương Chân trong tay tựa như là sống lại, đánh giá điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.